Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 601, chương 602, lần đầu tiên a. Ai có thể nghĩ tới hơn 100 người vừa bị đánh ngã 7-8 người. Chỉnh thể giống như chim thú tản đâu. Đừng nói là Biên Thụy, liền đi theo Biên Thụy phía sau một bang cháu trai môn cũng không nghĩ tới a. Miệng trong hô hào thập cửu thúc để bọn hắn biểu hiện một chút. Ai biết tiếng còn chưa xuống đâu. Đám này cháu trai tan tác. Biên Thụy tự nhiên là không có hứng thú đuổi những người này. Nhưng là cũng không đại biểu những này cháu trai môn không vui lòng đuổi. Bọn hắn còn chưa mở đánh đâu. Điểm nộ khí đều tích lũy tốt, các ngươi đám này cháu trai liền chuẩn bị chạy. Vậy làm sao có thể làm? Đừng chạy, một bang thao lấy binh khí các tiểu tử đuổi theo. Đám này tan tác hóa hiện tại chỗ nào khả năng không chạy. Vừa nghe đến mọi người tại sau lưng hô, lập tức chạy nhanh hơn. Hiện tại những này chạy trong lòng người, tất cả mọi người đang suy nghĩ một chuyện. Đó chính là chỉ cần chạy nhanh hơn người khác một điểm. Như vậy mình liền an toàn. Kết quả là một cái thi đấu một cái chạy. Đuổi chính là muốn đánh người. Chạy là không muốn bị đánh. Cái này hai bên động lực đương nhiên không đồng dạng. Sợ bị đánh một phương này đều liều ra sức bú sữa mẹ. Nhanh liền đem đằng sau đuổi mười mấy tiểu tử cho đuổi thở hồng hộc. Còn mẹ nó thật có thể chạy. Ngay tại đám người này coi là chạy ra làng thời điểm. Nguyên bản tại đội ngũ đuôi người phát hiện, ngay tại cửa thôn, hai mươi mấy người mỗi người trong tay đều cầm côn bồng. Sau đó cười tủm tỉm nhìn phía bên mình, người phía trước vốn là tại vào thôn đội ngũ sau cùng. Đám người này nơi nào có cái gì lá gan nha, chính là đánh một chút thuận gió cầm, lấy tăng thanh thế mà thôi. Hiện tại thấy phía trước một loạt tráng hán chính một mặt âm hiểm cười nhìn lấy mình. Lập tức ngưng lại bước chân. Bọn hắn bên này ngưng lại bước chân. Sau lưng đám người kia không có a. Thế là rất nhanh những người này liền đụng thành một đoàn. Phía sau có truy binh. Trước có chướng ngại vật. Thế là rất nhanh đám này người có chút tì khí liền quyết định phản kháng. Mẹ nó sợ cái chim này lạc. Đều là đồng dạng người. Cùng lắm thì 18 năm sau lại là một đầu hảo hán. Nói đến đây vị cầm đao trong tay hướng về phía đuổi theo 10 cái thiếu niên nghênh đón tiếp lấy. Ngay tại tất cả đồng bạn đều cảm thấy vị này hào khí có huyết tính thời điểm. Thậm chí là có người nghĩ hô hai cuống họng. Cho người huynh đệ này tráng tráng xu thế. Ai nghĩ đến vị này xông lên đến người ta trước mặt. Còn không có múa lên đao đâu. Lập tức trên mặt, trên vai, trên đùi còn có cái khác bộ phận liền trúng vào côn bồng. Vẻn vẹn một nháy mắt, mới vừa rồi còn hào khí tráng trời cao đồng bạn liền thành một đầu chó chết. Mà lại trên mặt tất cả đều là máu. Cái này máu đến không phải cây gậy đánh, mà là bị đuổi tới biên gia thôn thiếu niên một cước đạp. Tiểu tử này hạ thủ cũng là đủ hung ác. Trực tiếp một cước làm gãy vị này mũi tử, kia là nháy mắt nước mũi rơi xuống như mưa a. T, không ngừng hút không khí âm thanh tại trong nhóm người này vang lên. Keng, đương nhân nhóm chung có người ném xuống tay ống thép, hai tay ôm đầu ngồi xổm xuống thời điểm. Tất cả mọi người rõ ràng chính mình bên này thiết yếu phải có cái quyết định. Hiện tại là chạy trốn không hết. Đánh một chút bất quá, mà lại cũng không có người muốn đánh. Ngó ngó biên gia thôn đám người này, có cái nào tượng người? Trước kia khi dễ thành trung thôn người cho tới bây giờ liền không có người dám nổ đâm. Ai có thể nghĩ tới nông thôn đám này tung tóe đám dân quê sẽ như vậy hung ác. Keng keng không ngừng bên tai, rất nhanh những người này nắm tay đồ vật toàn ném đi. Một cái ôm ngồi xổm ở trên mặt đất. Đàng hoàng như là nhà trẻ lão sư muốn phân quả táo thời điểm tiểu bằng hữu. Bọn hắn trước kia dạng này biên gia thôn các tiểu tử liền không đánh bọn hắn. Nhưng là bọn hắn nghĩ sai. Biên gia thôn đám này tiểu khốn nạn hỗn khởi đến so với bọn hắn có thể ác hơn nhiều. mà lại hôm nay là lúc nào đầu năm mùng 1. Đầu năm mùng 1 bị người ta đánh tới cửa. Đám tiểu tử này nếu là dễ nói chuyện đó mới là quái sự đâu. Thế là trong nhóm người này ăn mặc chẳng phải chủ lưu liền gặp nạn. Ba, một cái hoàng mao bị kéo lên. Kéo lên nháy mắt trên mặt liền chịu một bạt tai. Nhiễm cái này hoàng mao làm gì? Đóng vai kim mao sư vương a. Biên gia thôn tiểu tử hung hãn nói. Hoàng mao bụng mặt liền chừng trở về dũng khí đều không có. Bởi vì cái trước chừng trở về, hiện tại đã nằm trên mặt đất không bò dậy nổi. Hắn cũng không muốn tượng đồng bạn đồng dạng. Trước kia hắn cảm thấy khi phụ người thời điểm cả người mỗi một cái lỗ chân lông đều lộ ra dễ chịu. Nhưng là hôm nay hắn mới phát giác được bị người khi dễ thật là không dễ chịu a. Bụng mặt không nói lời nào hoàng mao lại bị đánh hai cước. Đàng hoàng như là một cái con mèo nhỏ. Rốt cục ác sát quyết định buông tha hắn. Bởi vì vị này lại coi trọng một cái đại hoa cánh tay hơn nữa còn đem đi tiểu gia hỏa văn ở trên. Người bản thân ý thức rất mạnh người trẻ tuổi. Rất có người phương Tây thổi phồng cái chủng loại kia thao đản tinh thần. Tóm lại đám này vây quanh tiểu lưu manh biên gia thôn thanh thiếu niên là nghĩ đến biện pháp dày. Vò đám này thiếu niên bất lương. Biên Thụy cùng các đại nhân theo vốn cũng không có quản việc này. Theo Biên Thụy kia là không thể bình thường hơn được. Người tới cửa đánh người. Đánh không lại liền phải bị đánh. Bị đánh tới khi nào đương nhiên là thắng lợi người định đoạt. Như vậy lần sau những người này ở đây đánh người thời điểm liền phải ngẫm lại. Mình là đi đánh người vẫn là đi bị đánh. Những người này Biên Thụy thật là hiểu rất rõ. Đơn giản chính là người lớn trong nhà không quản. Hung ác tiểu liền không lên học. Đến trên xã hội bởi vì chưa trưởng thành cặn bã bảo hộ pháp càng ngày càng phách lối. Từng tới 18 tuổi, gan lớn tụ cùng một chỗ nhiều người. Tự nhiên đối với xã hội nguy hại cũng liền lớn hơn. Ô, ô, ô, có người chịu không được giày vò, nhịn không được nức nở. Theo vị này vừa khóc, chịu đựng lực chênh lệch, cũng khóc theo. Lập tức còn lại 8-90 người chung có như thế 1/3 đều khóc lên. Những người này cũng chính là đối với người khác hung một chút. Hiện tại đồn công an cũng không cho phép đánh không cho phép mắng. Nhân tính hóa chấp pháp liền sẽ cho những này nguyên bản không nên đi thượng đường tà đạo choai. Choai bọn nhỏ có một loại giả tượng, đó chính là cảnh sát không quản được. Lại hoặc là không phải liền là đi vào ngốc 2 ngày a. Có ăn có uống nhẫn một tái cũng liền ra. Nhưng là hôm nay khác biệt. Bọn này không khác mình là mấy đại đồng linh hài tử rõ ràng hung hãn hung ác. Bạt tay kia cũng là nhẹ. Chỉ cần là bọn hắn nhìn xem ngươi khó chịu. Trực tiếp nhấc chân liền đạp. Cái mũi chảy máu còn được ca hát cho hắn nghe. Hát không tốt hoặc là không tình cảm giạt rào còn được bị đánh. Quả thực là vượt ra khỏi tâm lý của bọn hắn năng lực chịu đựng. Khóc mẹ nó cái gì khóc? Theo một tiếng gầm thét, tất cả khóc người đều nháy mắt thu âm thanh. Biên Thụy cùng các trưởng bối hàn huyên 2 câu sau, liền quay đầu trở về. Hiện tại tràng diện này thật đối với Biên Thụy đến nói không có ý gì. Về phần đổ vào phía dưới đứt tay đứt chân mấy cái kia, Biên Thụy càng không lo lắng. Đại Nam mới đánh đến tận cửa, hơn nữa còn đều là quản chế đao cụ. Trong huyện không phán cái xã hội đen tổ chức tội cái kia đều không nổi biên gia thôn những này thẻ. Căn cước, một bang nơi khác hài tử chạy đến bên này nháo sự. Cũng chính là đám này vừa dứt sữa không bao lâu choai choai hài tử có cái này gan. Thật mẹ nó nhu nhược. Biên Thụy vừa mới chuyển đầu nghe được một người cháu khinh miệt nói. Tiểu tử ngươi đừng nói người khác, vừa rồi cầm cây gậy tay đều đầu, Biên Thụy cười nói. Thập cửu thúc, ta kia là hưng phấn có được hay không? Còn có, đừng chỉ ta nói, thập cửu thúc ngươi người này nói không giữ lời. Biên Thụy ngây ngẩn cả người, cái gì nói không giữ lời? Ngươi nói xe đâu? Nói ngài bên kia có hàng lẩm Land Rover, nói là để chúng ta lái chơi. Đến bây giờ ta liền cái lục mao đều không có nhìn thấy, đừng nói Land Rover, tiểu tử tức giận nói. Biên Thụy lúc này mới vỗ đầu một cái, những ngày này vội vàng ta đem quên đi. Nếu như không có đổi vật liệu gỗ trận sự tình, Biên Thụy đã sớm đem không gian trong hai chiếc xe cho ném ra, bởi vì chuyện kia nhất vội vàng Biên Thụy vẫn thật là quên. Sau này chuẩn cho các ngươi cầm trở về có được hay không? Sau này giữa trưa, ta nếu là làm không trở lại, các ngươi đi cửa nhà nha thiếp đại tự báo. Được rồi, ngay tại thúc cháu hai chuyện xong việc này thời điểm, bên kia Biên Thụy đại bá lên tiếng, đều đừng dày vò, đem đám này sợ hàng đều mang cho ta đến cửa thôn bên kia trên đất trống đi. Đừng để bọn hắn chạy, đợi lát nữa để công an tới thu người. Được rồi, đại gia gia, một cái tiểu gia hỏa nghe xong, lập tức nói, lần này một bang tiểu tử liền đem những này người hướng cửa thôn bên kia trên đất trống xua đuổi. Chạy tới địa phương. Đám này hỗn tiểu tử khiến cái này lưu manh đem phía ngoài quần cho lột. Nói là sợ bọn họ chạy trốn. Một trận quyền đau chân đạp sau. Bất luận nhạc không vui lòng, tất cả lưu manh môn cơ hồ đều lộ ra hai đầu trắng bóng đùi. Cái tuổi này hài tử có mấy cái xuyên quần lót. Đều là bên ngoài một đầu quần. Hiện tại trong đám người này có hai ba cái trong lòng có chút ít đắc ý. Bởi vì bọn hắn xuyên qua quần lót, lúc này tất cả mọi người cảm thấy cái kia hai ba đồng bạn trên người quần lót lại là khả ái như vậy. Trên trấn đồn công an ngay từ đầu tiếp A báo cảnh, còn tưởng rằng là nói đùa đâu. Theo bọn hắn nghĩ, trừ mẹ nó chiến sĩ vũ cảnh xuất động, nếu không phải ai sẽ không có việc gì đi hoa tử trong mấy cái làng gây chuyện. Đều mẹ nó không có một cái trung thực hóa. Thân tộc quan niệm trọng, còn có không ít luyện qua gia đình. Đi núi hoa tử trong đánh nhau. Đây không phải là đi tặng đầu người sao? Mà lại đây là lúc nào? Đầu năm mùng một buổi sáng. Ai mẹ nó không phải ở nhà đi ngủ. Ra đánh nhau người đều đủ kỳ quái. Huống chi là kéo bè kéo lũ đánh nhau. Mà lại mang lên phạm pháp đao cụ kéo bè kéo lũ đánh nhau. Đây không phải ăn nhiều chết no à. Nhận chức này vừa nói rất lâu, đám người này mới tin tưởng thật không phải là đùa ác. Thế là một bang trực ban cảnh sát liền lái xe hơi đến đây. Vừa đến biên gia thôn cửa thôn, phát hiện đất tuyết trong đứng một loạt sáng loang loáng đùi. Đại đa số đều đông có chút tím xanh, về phần những cái kia đứt mất cánh tay chân, tạm thời chính là bệnh viện sự tình. Hắc ác thế lực là trốn không thoát, bởi vì rơi xuống một chỗ thép chui đại khảm đao, trọn vẹn mười mấy lần. Thứ này ngươi muốn nói không phải đặc chế đó chính là làm người khác mắt mù. Ngươi nắm căn ống thép khả năng tiện tay rút tới. Thứ này ngươi đi đâu rút đi? Chừng 100 người, chế thức vũ khí, tuy nói là vũ khí lạnh, nhưng là đây cũng không phải là vụ án nhỏ. Đồn công an thông chi huyện cục bên kia không thể không tại đầu năm mùng một tổ chức lên một chi chuyên nghiệp đội ngũ. Xuống tới điều tra, thế là lần đầu tiên biên gia thôn so dĩ vãng càng thêm náo nhiệt tử. Trong làng ngừng 7-8 chiếc xe cảnh sát, đèn báo hiệu còn không ngừng lòe lòe, bằng thêm cho ngày lễ bầu không khí tăng lên một điểm quỷ dị. Trong huyện định tính thật nhanh. Coi như không có cái gì chủ nghĩa địa phương, người một bang nơi khác thượng chạy đến bên này đánh người. Mà lại là đầu năm mùng một, cái kia cũng quá không đem trong huyện chúng ta người thả trong mắt đi. Mà lại biên gia thôn tại huyện không ít người trong mắt cũng là đau đầu. Đầu năm nay ai cũng phiền sao sao, biên gia thôn đám này hóa tại một ít người trong mắt tuyệt đối là tài giỏi ra việc này tới. Hết lần này tới lần khác còn không tốt quản, khống chế một hai người dễ dàng. Trên sự khống chế số ngàn người vậy ngươi nghĩ không lên tin tức cũng khó khăn. Huống hồ những người này nguyên bản liền dẫm lên tuyến lên. Như vậy không thịt ngươi thịt ai vậy? Đương nhiên, trong nước tình huống, không có người nhờ quan hệ, không có người van xin hộ đó mới là nói nhảm. Tóm lại lập tức biên gia thôn năm nay qua tuổi so bình thường náo nhiệt mấy phần là được rồi. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.